cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 51, Tiểu Bạch Thỏ của Oppa, gocchuyenaudio.com. Trời đều, tao tưởng Thành Long lạnh lắm, không ngờ là có thể như thế trước mặt mày đó. Mộc Khuê bất ngờ nói khi Linh Nhi kể xong. Ý khoan, Linh Nhi bà cũng có xăm nữa hả? Tinh Nguyệt thắc mắc hỏi. Bà có tôi xăm để giống như chị Mộc Khuê ấy mà. Linh Nhi nói xong lật ngửa tay trái của mình để lộ ra hình xăm bồ công anh. Trùng hợp thế, bọn chị ai cũng có xăm hết nè. Khả Hình lắc lắc ly rượu định uống nhưng khi nghe Linh Nhi nói thì bỏ xuống luôn. Thế hả, dạy mấy người xăm hình gì? Mộc Khuê, tao xăm hình càng hoa anh đào ngay cổ. Ngọc Ăn thì có hình mấy bông hoa tuyết ngay đùi nè. Chị Khả Hình thì có hoa bỉ ngạn trước ngực. Mạn Ngọc thì hình mặt trăng lưỡi liềm ở xương quai xanh á. Lệ Mỹ vừa kể vừa đến rồi cuối cùng quay qua nhìn Tinh Nguyệt, tại chưa bao cô thấy được hình xăm của Tinh Nguyệt. Ủa con Tinh Nguyệt, bà có xăm không? Linh Nhi không nghe tới hình xăm của Tinh Nguyệt nên hỏi. Tôi có, hình hai con sói dưới bầu trời đêm ngay không? Tinh Nguyệt cười khá vui vẻ trả lời cô. Dậy là bà hơi hơi giống hình xăm của chị Mộc Khuê á, của chị ấy là hình ba con sói dưới cây tử đằng. Linh Nhi nói làm ý cười trên môi Tinh Nguyệt ngày càng đậm. Thôi bỏ qua chuyện này đi mà chị Khả Hình nè, chị làm người mẫu nổi tiếng mà sao em không thấy nhà báo hay ai lại xin chữ ký của chị hết dạ? Ngọc An hỏi khi thấy lạ lạ, thì cũng giống mấy cưng thôi, dù đẹp cỡ nào đi vào ba dù mọi người nhìn nhưng đâu ai dám lại chọc kẹo. Yêu mọi người, Khả Hình chưa nói hết câu thì có một giọng nói chen vào rồi từ từ thân ảnh của một người con trai với mái tóc màu vàng nhạt dần dần hiện ra và người. Mất bình tĩnh đầu tiên là, ể Tiểu Bạch Thỏ của anh hai nè. Mạn Ngọc vừa nhìn thấy Nguyên Dương liền kích động đập bàn đứng dậy nói. Ủa tao chưa giới thiệu mà sao mày biết thằng này là Tiểu Bạch Thỏ của Oppa? Tinh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Mạn Ngọc, còn Nguyên Dương mặt ngày càng đen do bị gọi là Tiểu Bạch Thỏ. Thì tại tôi có gặp một lần rồi, cái về hỏi thêm anh hai nữa nên biết. Mạn Ngọc, sao, kể nghe. Ngọc An đang uống rượu thì thấy chuyện có vẻ hay nên hỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Flashback, vào ngày đầu tiên hai người về nước, Mạn Ngọc đang ngồi trên sofa bấm điện thoại ở khách sạn thì thấy Gia Khiêm ăn mặc chỉnh chu định đi ra ngoài. Nè, anh hai đi đâu dạ? Mạn Ngọc nước mặt lên nhìn anh hai mình hỏi. Anh đi gặp người yêu chứ đâu ấy như nhóc mà ở nhà bấm điện thoại hoài. Gia Khiêm nói rồi mang đôi giày vào đi ra ngoài, còn Mạn Ngọc tiếp tục coi điện thoại, nhưng cả đêm đó Gia Khiêm không về, đến trưa ngày hôm sau mới thấy. Lết xác về hỏi thì ảnh chỉ nói là đi chơi, làm cái tính nhiều chuyện của Mạn Ngọc nổi dậy nên đi điều tra. Kết quả nhận được Gia Khiêm đi vào một khách sạn 5 sao và tất nhiên tìm hiểu thì tìm hiểu cho hết đúng không? Dậy là Mạn Ngọc hack cái camera của khách sạn và coi phim mà người trong đó có ai khác ngoài Nguyên Dương đâu, nhưng cảnh làm cô phải. Nói chung là ấn tượng nhất là lúc Nguyên Dương đứng ngoài lang cang khách sạn thì chợt có một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy anh. Gia Khiêm, tôi nghĩ tôi thích con gái hơn. Nguyên Dương lạnh lùng nói. Nữ nhân có gì tốt sao? Gia Khiêm ánh mắt rũ xuống buồn bã tựa đầu lên vai Nguyên Dương. Có tôi có thể ép sếp sếp nữ nhân. Nguyên Dương vẫn cứng rắn nói. Em có thể ép sếp sếp với tôi mà. Mẹ nó, thế quái nào lần nào cũng là anh ép sếp sếp tôi. Từ đó Mạn Ngọc phải tắt đi vì không chịu nổi couple này, một phần sợ vì Gia Khiêm vừa tắm xong đi ra nên sợ anh phát hiện. Nhóc làm gì mà toát mồ hôi dậy? Gia Khiêm nhìn em gái mình bằng cặp mắt kỳ dị trong phòng mở máy lạnh mức thấp nhất mà nó vẫn toát mồ hôi là sao? Hết chương.